Chương 972, cực hạn 10 bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Chu Phàm dừng lại vận chuyển thức thần quyết lúc, hắn đã tiến vào võ thức cao đoạn. Chu Phàm thở phào, mặc dù không có cái gì cánh cửa có thể nói, nhưng mỗi lần thức thần quyết cờ ở chân khí nghịch chuyển lúc, hắn đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không còn có lo lắng như vậy, võ thức đoạn cao y củ ổ y củ nở dê đẳng cấp cũng bị hắn thuận lợi hoàn thành. Chu Phàm đứng lên, cảm ứng chân khí trong cơ thể biến hóa, thể nội hùng hậu chân khí hoàn thành hai vòng rèn luyện, chân khí uy lực so với võ thế đoạn lợi hại hơn nhiều. Liền xem như trước kia võ thế đoạn hắn, Chu Phàm cũng có lòng tin có thể nhẹ nhõm thủ thắng, đương nhiên là tại không sử dụng võ thế điều kiện tiên quyết. Võ thức đoạn lục thức tăng trưởng chẳng qua là chân khí biến hóa mà dẫn đến, nhưng trên bản chất rèn luyện sau chân khí uy lực tăng lên mới là cường đại nhất địa phương. Một cái võ thế đoạn võ giả nếu như võ thế không phải rất lợi hại, hắn là rất khó đánh thắng được một cái võ thức đoạn võ giả. Nếu như là thực lực bây giờ ta đi tham gia lôi đài thì, Nhất Hành, Hậu Thập Tam Kiếm bọn hắn những này người sợ rằng sẽ thua càng nhanh. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Hiện tại khí cương đoạn võ giả hoàn toàn không phải là ta đối thủ, đạo cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là, có lẽ cái kia diện thủ hội tu sĩ ta hoàn toàn không cần Chu Tiểu Miêu trợ giúp, chính mình liền có thể giết chết hắn. Không được, ta không thể nghĩ như vậy quá bành trướng, phải cẩn thận vi thượng, gặp được cái kia diện thủ hội tu sĩ lúc, vẫn là để Chu Tiểu Miêu tới đi. Dù sao nếu là cái kia diện thủ hội tu sĩ thực lực hơn xa trước đó giết chết cái kia đạo cảnh tu sĩ, vậy liền phiền phức. Chỉ là hắn vì cái gì còn không có xuất hiện Chu Phàm nghĩ tới đây lại như mày, đối phương càng là như thế, hắn liền càng lo lắng. Hắn không rõ cái kia diện thủ hội tu sĩ đến tột cùng đang chờ cái gì mấy ngày nay Chu Phàm thế nhưng là cố ý lưu một số sơ hở, nhưng cái kia diện thủ hội tu sĩ vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Chu Phàm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ cái kia diện thủ hội tu sĩ sự tình, hắn có thể làm chuẩn bị đều làm. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Cân nhắc chính mình đại khái thực lực trình độ, Chu Phàm lại là cười cười, có thể võ thức đoạn nhẹ nhõm nghiền ép khí cương đoạn thậm chí mới tiến vào đạo cảnh tu sĩ, cái này chỉ sợ không phải ai cũng có thể làm được. Bất quá hắn lại thở dài, có thể làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, ưu tú thiên phú, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Dùng trong cơ thể hắn khổng lồ như vậy lượng chân khí, nếu không phải hắn tu luyện dùng chính là kim sắc luyện khí tinh ngọc, nhưng không có nhanh như vậy liền hoàn thành võ thức đoạn tu luyện, nếu là dựa vào kém nhất màu lam luyện khí tinh ngọc, hắn đoán chừng chờ hắn hoàn thành võ thức đoạn tu luyện, giáp tự ban những cái kia các bạn cùng học đoán chừng đại bộ phận đều tiến vào khí cương đoạn. Về phần khí cương đoạn, nếu như đơn thuần sử dụng màu lam luyện khí tinh ngọc, hắn phải hao phí hơn nửa năm thời gian, chờ hắn hoàn thành khí cương đoạn, giáp tự ban những người khác đoán chừng đều đi châu phủ học đạo đi. Vì lẽ đó muốn mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ, thật không dễ dàng, nếu không phải từ dẫn đạo giả nơi đó biết, cơ sở càng vững chắc, sau đó đường liền có thể đi được càng xa, Chu Phàm chưa hẳn có thể kiên trì như vậy đi xuống. Trong nội tâm nghĩ đến những chuyện này, Chu Phàm bắt đầu khảo thí chính mình lục thức, đầu tiên là nhãn thức, một khi mở ra nhãn thức, dù cho không cách nào xem thấu tường vây, nhưng hết thảy đều rõ ràng nhập vi, liền xem như bên cạnh bay qua một con ruồi. Hắn đều có thể nhìn thấy con ruồi cái kia hồng sắc mắt kép, cánh đường vân, con ruồi lục túc, xem cách tự nhiên cũng có rất lớn tăng trưởng. Sau đó là nhị thức, có thể nghe được càng xa xôi thanh âm, đồng thời còn có thể để thính lực phạm. Vì thay đổi hẹp, dạng này có lợi cho sàng chọn đi nhất định tạc âm. Nhãn thức, nhị thức kết hợp giống như là chậm dần đối thủ động tác hiệu quả. Một khi đối thủ động tác bị chậm dần, cái kia có thể nhìn thấy sơ hở liền sẽ càng nhiều. Phối hợp ta khoái đao, đây không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, Chu Phàm phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp thai mắt song thức mở ra đối với hắn tác dụng. Thu liệm thai mắt song thức, hắn lại khảo thí tị thức cùng thiệt thức càng nhiều là dùng đến trinh sát kiểm chắc dùng, thời điểm then chốt có thể tạo được tác dụng đồng dạng không ít. Chu Phàm không có cẩn thận khảo thí tị thức cùng thiệt thức, hắn mở ra thân thức là xúc giác lan tràn, đến võ thức cao đoạn. Thân thức phạm vi cũng có trình độ nhất định tăng trưởng. Chu Phàm ngồi tại trước giường, hắn nhìn cách đó không xa cửa phòng, hắn thân thức lan tràn đi qua. Sau đó giống như xúc động cửa gỗ đồng dạng, cửa gỗ bị kéo ra, sau đó lại đóng kín. Nhưng cái này cường độ đã là thân thức có thể làm được cực hạn. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một hồi, thân thức trừ có thể dùng đến bài trừ thăm dò một số khả năng tồn tại cạm bẫy bên ngoài, chiến đấu bên trong cũng không phải không dùng được. Ví dụ như thời điểm chiến đấu, hắn dùng thân thức công kích địch nhân yếu hại, như địch nhân mắt dạng này cường độ đối người mắt QNZ có được nhất định uy hiếp, coi như tổn thương không được con mắt, nhưng cũng có thể để cho địch nhân lâm vào trong lúc bối rối. Đương nhiên cũng có thể cho đối phương đụng quần đến một chút kích thích, chính là như vậy làm không khỏi quá vô sỉ một số. Bất quá sinh tử chiến, hướng đối thủ hạ ba đường đánh xong tất cả đều là có thể. Chu Phàm lại muốn mấy loại thân thức cách dùng, sau đó mạch suy nghĩ dần dần rộng rãi. Hắn gần đây bận việc tại Nghi Loan Ti phủ sự vụ, đối với tu luyện đối với đi tàng thư các học tập ngược lại là ít rất nhiều, nếu có rảnh rỗi. Hắn khẳng định sẽ đi tàng thư các xem thật kỹ một chút pha y chẳng có cùng loại võ thức đoạn mở ra thai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức như thế nào kinh nghiệm chiến đấu thư tịch, gia tăng kiến thức của mình. Sau đó chính là Chu Phàm coi trọng nhất thứ 6 thức ý thức. Chu Phàm đem mặt khác ngũ thức đóng kín, mở ra ý thức, khảo thí ý thức có thế lan tràn phạm vi. Cuối cùng hắn phát hiện ý thức của hắn có thế đạt tới quanh thân 10 bước, 10 bước sau đó liền không cách nào làm được. Quanh thân 10 bước phạm vi này cũng không nhỏ, Chu Phàm rất hài lòng, nhưng hắn phát hiện một khi đem ý thức lan tràn đến 10 bước, chân khí dùng một loại tốc độ cực nhanh đang tiêu hao. Mức tiêu hao này liền long thần huyết thần tốc bổ sung chân khí tốc độ đều có chút theo không kịp. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đem ý thức lùi về 5 bước bên trong, mức tiêu hao này cùng chân khí bổ sung mới duy trì cân bằng. Không nghĩ tới ý thức sẽ như thế tiêu hao chân khí, Chu Phàm một chút nhíu mày. Cái này cũng có thể cùng ý thức có thể cảm ứng được nguy cơ có quan hệ. Cũng chính là hắn có được long thần huyết, nếu là đổi những võ giả khác, chỉ sợ chỉ có thể ngẫu nhiên mở ra ý thức tới kiểm tra một chút, nếu không căn bản tiếp nhận không được. Nếu như là dạng này, vậy liền không cách nào thời gian dài mở ra, nhưng ta có thể duy trì 5 bước, sau đó thỉnh thoảng để ý thức lan tràn đến cực hạn 10 bước lại co lại trở về, dạng này liền không sợ tiêu hao chân khí quá nhiều. Chính là như vậy làm rất phiền phức, chỉ sợ ta phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể quen thuộc. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, Chu Phàm hai hàng lông mày giãn ra, với hắn mà nói, đây bất quá là phiền toái nhỏ mà thôi, ý thức có thể gia tăng đến 10 bước, cái kia có thể thay hắn cảm ứng được không ít nguy cơ đang tiềm ẩn. Thậm chí hắn hiện tại ra ngoài trên đường phố bốn phía đi tới, nếu là cái kia diện thủ hội đạo cảnh tu sĩ ngay tại hắn 10 bước bên trong. Ý thức của hắn khả năng rất lớn sẽ cảm giác phải đến tồn tại nguy hiểm. Đương nhiên tiền đề bên trên là muốn cái kia đạo cảnh tu sĩ đối với hắn lộ ra sát ý, nếu là không có sát ý, cái kia ý thức liền không thể cảm giác được.